Chương 63 ầm Chương 63 ầm ĩ, bụng của gấu trúc béo ngày càng to. Chương 63 ầm ĩ, bụng của gấu trúc béo càng ngày càng to, cơ thể cũng nặng nề hơn nhiều, cả người lười nhác. Cả ngày lười nhác ngồi trên sofa, chẳng muốn nhấc mông dậy làm gì, nhưng chẳng bao giờ ngồi được yên cả. Vận động có thể duy trì được thể lực tốt và phòng tránh được bệnh táo bón. Tật mắt nhìn thấy gấu trúc béo, càng mệt mỏi, mới đi được hai bước đã đứng thở rồi. Trong lòng Lý Đại Ca cũng rất lo lắng. Anh đưa em ra ngoài dạo nhé. Có muốn? Chúng ta đi trung tâm mua sắm, mua quần áo cho Bảo Bảo. Mua rồi. Mua thêm một chút. Đủ rồi. Nghe nói gần đây có một nhãn hiệu mới rất là đẹp, gọi là XX gì nhỉ? Chiều đi xem phim nhé. Mỏi mắt. Em đồ đến mức nói chuyện cũng chỉ có hai chữ à. Vâng. Lý Đại Ca hết cách rồi, mắt trừng trừng nhìn người đang nằm trên sofa, lấy chân đá đá vào chân Lý Tiểu Lõi đang xoa xoa chân đậu đậu. Người đang ngồi ăn sạch, ăn thật giỏi. Lý Tiểu Lõi ân cần xoa chân cho đậu đậu, hết mũi lên vui vẻ công kích Lý Minh Triết. Xem này, chân đậu đậu chẳng bị phù chút nào, đây đều là do công lao của em. Trong lòng Lý Minh Triết hận vô cùng tên tiểu tử chết tiệt này. Mày thì biết massage xoa cái gì chứ, mẹ là do con gấu trúc ngu ngốc kia lại bị lợi dụng. Vốn dĩ việc gánh vác trách nhiệm massage chân này phải của chồng. Vốn dĩ việc gánh vác trách nhiệm massage chân này là của chồng phải làm cho vợ, nhưng Lý Minh Triết đại nhân luôn giữ gìn sự tôn quý của mình, cũng không thể nói là dần tài ngốc nghếch, nhưng nói chung là massage không dễ chịu bằng Lý Tiểu Lõi. Mà mang thai là chuyện đại sự, mới ấn được mấy cái đã bị đậu đậu yêu cầu ngừng lại. Cuối cùng đành phải rút lui khỏi chỗ trước mắt này. Lý Minh Triết, Lý Tiểu Lõi, em đến đây cho anh, tại sao còn lại massage dễ chịu như vậy chứ? Lý Tiểu Lõi, anh đi hỏi con đá đi, trước đây em đã lấy nó đi, luyện tập tay nghề đó. Nếu như nó kêu gào thảm thiết thì tức là nặng tay, nếu nó ngủ sai có nghĩa là mình nhẹ tay, thoải mái rên ư ử mới được coi là thành công. Kế hoạch hợp tác ở nước ngoài được tiến hành rất bí mật. Để không gây sự chú ý của Lý lão gia, Lý Minh Triết cố gắng ở bên cạnh vợ hết sức để tránh được sự chú ý của người khác. Nhưng làm việc gì cũng đều cần đến tiền, đặc biệt là việc đi gây dựng quan hệ như thế này thì càng phải mua bằng tiền nhiều hơn. Lý Minh Triết hẹn Lý Vũ Hiên ra ngoài, bởi vì Lý Vũ Hiên cũng lớn lên ở nước ngoài nên cũng chẳng có hứng thú gì với trà đạo. Lý Minh Triết đặc biệt tìm một quán rượu, hai người ngồi trên quầy vừa uống rượu tay vừa bàn chuyện. Lý Vũ Hiên lấy cặp mắt hồ ly. Sao hôm nay anh lại rảnh rỗi tìm em? Lẽ nào là chuyện bí mật không thể nói giữa vợ? Lý Minh Triết có chút cảnh giác với Lý Vũ Hiên, nâng cốc rượu lên uống một ngụm. Vũ Hiên, em vẫn còn đầy ý thù địch đối với anh. Lý Vũ Hiên hừm, nói đi, tìm em có chuyện gì? Lý Minh Triết cũng không nói nhiều lời thừa thãi, nói thẳng vào vấn đề luôn. Anh cần 100 triệu tiền mặt, em có thể giúp anh không? Nhiều tiền như vậy? Không phải là công ty nhỏ hạng 1 hạng 2 gì đó, mà chắc chắn là sản nghiệp anh ấy mới xây dựng ở nước ngoài. Lý Vũ Hiên đảo đảo qua mắt rồi lập tức hiểu ra điều gì, hoảng hốt ồ lên một tiếng thất kinh. Em đã nói là làm sao mà gần đây anh lại có thể cam tâm rú rú trong nhà như vậy? Hóa ra là có sự sắp đặt phía sau, anh thật sự muốn đưa đậu đậu vào Lý ra. Lý Minh Triết hỏi, đây không phải là mục đích, anh chỉ muốn cho cô ấy một danh phận. Lý Vũ Hiên hùm hùm uống sạch một cốc. Lý Vũ Hiên hầm hầm uống sạch rượu trong cốc rồi hét lên với nhân viên phục vụ. Thêm một cốc nữa. Quay mặt cười lạnh lùng với Lý Minh Triết. Đại ca, anh ở bên ngoài làm ăn lớn như vậy, anh giữ cô ấy bên cạnh mình nhưng lại chẳng ở bên cạnh cô ấy. Điều này có khác gì so với việc được cô ấy vào lãnh cung đâu. Anh chính là muốn đối tốt với cô ấy như vậy sao? Việc này để sao hãy nói. Lý Minh Triết thở dài, đổi chủ đề. Vũ Hiên, công ty dưới sự quản lý của em đã phát triển không tồi. Xem ra em quả thực là nhân tài, nền giáo dục ở nước ngoài tuy chẳng khác lắm so với trong nước, nhưng khả năng bồi dưỡng năng lực hơn hẳn. Lý Vũ Hiên, thôi đi. Lý Minh Triết hỏi. Em biết. Anh biết. Lý Minh Triết hỏi. Anh biết, em luôn luôn không muốn ở trong nhà, cũng không muốn làm việc vì Lý Thị. Em cảm thấy Lý Gia nợ em và mẹ em với nhiều, cho nên mới cố gắng chơi bời sa đọ để hủy hoại danh dự chạy xa khỏi ông nội. Nhưng anh hỏi em một câu, lần này em cam tâm tình nguyện tiếp nhận công ty, có phải đã được thỏa thuận gì đó với ông? Mắt Lý Phụ Hiên thoáng lóe lên rồi nhanh chóng khôi phục lại. Em không biết anh đang nói cái gì. Lý Minh Triết nói, anh nghĩ ông nhất định đã lấy cô ấy ra để làm sự uy hiếp ra với em. Hơn nữa nhất định ông còn đồng ý với em một chuyện gì đó. Lý Vũ Hiên đang ngồi đứng dậy, cầm chiếc áo khoác sau ghế rồi bỏ đi. Lý Minh Triết dùng tay kéo người lại, ánh mắt thâm trầm. Tranh cướp một người con gái không yêu mình, có thể cướp được cái gì chứ? Lý Vũ Hiên sằng mạnh tay ra khỏi tay Lý Minh Triết, chỉ tay vào mũi anh ta và mắng. Ít nhất thì em cũng quen minh lỗi lạc, một lòng đối tốt với cô ấy, không giống như anh. Không giống như anh, yêu cũng xấu, không dám nói, càng không bội tính bội nghĩa cùng kết hôn với người khác. Lý Minh Triết bị nói trúng tim đen, lông mày dựng đứng lên. Nếu như lúc đó anh không thỏa hiệp, anh tin rằng ông có khả năng bắt người đến trước mặt anh, ép anh vào nhà thờ nếu như để sự việc đến nước nó. Nếu như để sự việc đến nước đó, chi bằng anh chịu lùi bước một chút để ổn định mọi chuyện. Theo em thấy là do anh đã nắm trúng vào thế lực nhà họ Tần. Người nhà đó chẳng phải là có vai vế trên chính trường sao? Cũng đáng phải không? Lý Minh Triết có chút phẫn nộ. Vũ Hiên, bệnh dễ kích động của em. Sao chẳng thể sửa được vậy? Anh đã nói. Anh có thái độ thế nào với Tần Yến chẳng phải em thấy rồi sao? Chuyện ly hôn với cô ta là chuyện sớm muộn, bây giờ cơ hội vẫn chưa đến, bây giờ mà trở mặt với Tần Yến thì cũng chính là làm xấu mặt ông. Hơn nữa tháng sau là cô ấy sinh rồi, lúc nào sóng gió mà nổi lên sẽ không tốt cho mẹ con cô ấy. Lý Phủ Hiên hừm một tiếng, lạnh lùng. Tôi bỏ qua, là vì tôi lo lắng cho cô ấy. Tôi không nỡ làm cô ấy tổn thương. Lý Minh Triết nói, Phủ Hiên, em phải nhớ kỹ người muốn em. Vũ Hiên, em phải nhớ kỹ, người muốn làm việc lớn nhất định phải có hai điểm, một là biết xuống nước, hai là phải biết nhẫn nhịn. Xuống nước có thể làm tê liệt đối thủ, mà nhẫn nại có thể khiến cho sự việc càng tốt lên, kích động sẽ khiến cho mâu thuẫn càng tăng thêm, khiến cho sự việc rời khỏi tầm kiểm soát. Lý Vũ Hiên nói, tuy em rất tán đồng với quan điểm của anh, nhưng em cũng rất coi thường sự máu lạnh và sự giả tạo của anh. Cuộc hẹn quán rượu buồn bã kết thúc. Buổi tối bốn người ngồi trên bàn ăn. Đến người vô cùng thiếu nhạy bén như đậu đậu cũng cảm thấy giữa hai người bọn họ đang tỏa ra những đợt khí lạnh. Minh Triết, anh và Hồ Ly làm sao vậy? Sao mặt mũi hai người dài như cái bơm vậy? Lý Minh Triết, Lý Vũ Hiên, Lý Tiểu Lỗi, rất là giống. Lý Minh Triết gấp một miếng móng giò để vào trong bát của Đậu Đậu, ăn nhiều chút đi, nếu không tối là kêu đói. Lý Phụ Hiên gõ gõ vào bát lạnh lùng buông ra một câu, ăn nhiều bữa tốt cho dạ dày hơn. Anh bảo Đậu Đậu ăn nhiều như vậy khiến cho tiêu hóa không tốt thì làm thế nào, một chút kiến thức, thưởng thức cũng không có. Đậu Đậu vội vàng giảng hòa, dạ dày của em rất tốt, không có chuyện tiêu hóa không tốt đâu. Lý Phụ Hiên tức giận buồn bát bỏ đi. Lý Tư Lõi thò đầu đến, liếm mặt hỏi, Hùng Hùng, tối muốn ăn đêm món gì? Gì cũng được. Lý Tiểu Lõi lấy ra từ trong túi một tờ giấy nhăn nhúm, chỉ vào món ăn bên trên. Chúng ta ăn món này nhé. Đậu Đậu cầm tờ giấy xem, gà cay, thịt hầm, bánh đậu. Lý Minh Triết cướp tờ giấy vỏ tròn ném vào thùng rác lạnh lùng nói, đêm khuya chỉ được ăn những món ăn thanh đạm. Để bảo mẫu nấu ít cháo chế măng, không được ăn đồ ăn tứ xuyên, như vậy sẽ không tốt cho bảo bảo. Đậu Đậu nhăn mặt lại. Lý Tiểu Lõi trừng mắt, anh quản trời quản đất, quản cái việc người ta ăn. Đậu Đậu ăn uống vui vẻ sẽ tốt cho bảo bảo. Đối diện với người mặt lạnh như túi băng như anh, đối diện với người mặt lạnh như núi băng như anh mà ăn thì tiêu hóa được tốt mới là lạ. Lý Minh Triết đập đồ xuống bỏ đi. Đậu Đậu nhìn Lý Tiểu Lõi, chúng ta khiến cho anh ấy tức giận bỏ đi, hình như có chút thiếu đạo đức. Lý Tiểu Lõi, quản anh ấy làm cái gì chứ? Cô không nhìn ra, hai người bọn họ chắc chắn là cãi nhau bên ngoài. Cô nhìn sắc mặt anh hai mà xem, mũi sắp xì khói ra rồi, chúng ta ăn thôi. Đậu Đậu lo lắng nhìn hai cánh cửa phòng đóng chặt trên lầu. Nhưng bọn họ thì chưa ăn cơm.